chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 410, giải quyết tốt hậu quả 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn xuất thân không được, tính tình không được, tính cách lại càng tệ. Hơn nữa, cô đội nón xanh cho con chuyện này tuyệt đối không đồng ý, nón xanh. Lãnh Vân Lâm cười lạnh, cô có đội nón xanh cho con hay không con chẳng lẽ không tự đi nhiệm. Cô muốn dùng chết bảo trì trong sạch liền phân lòng dạ này cũng đủ đầy đủ con cưới cô. Triệu Hiểu Huyên quả thực muốn ngây dại, này, cái đó và trong tưởng tượng của cô ta hoàn toàn bất đồng a, chẳng lẽ Lãnh Vân Lâm không phải vô cùng cao hứng cưới cô, hoặc là ở tại áp lực cưới cô sao? Vì cái gì sẽ như vậy? Vì cái gì anh ngược lại sẽ đứng ngay tại chỗ chỉ trích cô cùng với cha mẹ cô? Nhìn đến bộ dáng Lãnh Vân Lâm lì lợm, trong lòng cô càng thêm mê mang hận không thể muốn thời gian đảo ngược trở lại ngay từ đầu chính mình liền đều không làm quyết định ngu xuẩn này liền đều không có cục diện bây giờ. Nhưng là trên thế giới không có cỗ máy thời gian, cũng không có đã hối hận chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Cậu, Lãnh gia các cậu quả thực vô sỉ. Triệu Hãn Thanh cũng không có những lời khác có thể nói, ông rõ ràng phất tay áo đi ra ngoài. Tôi muốn nói cho truyền thông toàn bộ việc này để cho toàn bộ người trong thiên hạ đều biết. Tôi ngược lại là muốn nhìn một chút ông có thể làm đến một bước kia. Lãnh Vân Đình tại phía sau ông theo một câu, nói trắng ra là, con gái ông thật sự không biết xấu hổ làm hôn mê em trai tôi, nhưng mà chính là ngủ một cái phụ nữ thôi. Hơn nữa vẫn lại là mạnh bạo đến dán lên là muốn em trai tôi ngủ. Ông cho là bây giờ còn là kiến quốc, xem trọng cái gì đồn đãi bình luận, đừng cười đến chết người rồi. Một câu, Triệu Hãn Thanh tức sắp hộc máu. Tô Yên Mộ, mắt thấy lại hôn mê bất tỉnh. Vân Đình, con xem con nói cái gì. Đồng gia thường cùng Triệu Hiểu Huyên lập tức nâng Tô Yên Mộ dậy, ấn huyệt nhân trung. Giữa mũi và miệng, thuận khí, lại là rối một nùi. Tôi khuyên bà đừng như vậy rồi, một khóc hai nháo ba thắt cổ đối với Lãnh gia chúng ta mà nói không có tác dụng. Lãnh Vân Đình nói xong, ôm lấy con trai nhìn xem em trai. Vân Lâm, anh ủng hộ em thích người nào, liền nhận định người đó, trăm ngàn lần đừng ép ở tại áp lực, làm ra quyết định để cho hối hận cả đời. Anh lời này thật sự là tâm huyết, năm đó nghĩ sai thì hỏng hết. Anh buông tha Lạc Thanh Tuyết không chỉ có cùng cô phân ly 5 năm còn để cho cô thiếu chút nữa bị Long Gia ép chết. Sai lầm như vậy anh không hy vọng em trai lại trải qua một lần. Lãnh Vân Lâm gật gật đầu, anh là tính tình ôn hòa, nhưng là, anh cũng có nguyên tắc của anh. Không thích chính là không thích, vô luận làm như thế nào, anh vẫn lại là không thích. Một nhà anh trai lên lầu, Lãnh Vân Lâm nhìn người một nhà hỗn loạn, ánh mắt rất lạnh. Dù sao, muốn dùng thủ đoạn như vậy gà đến Lãnh gia chúng ta, nằm mơ. Đừng nói tối qua tôi không ngủ cô, cho dù tôi thật sự ngủ với cô cũng là cô đắm mình bò lên trên giường của tôi. Muốn tôi chịu trách nhiệm, mơ tưởng, vợ Lãnh Vân Lâm tôi sẽ chỉ là Mộ Thanh Vũ. Nói xong một câu này, anh phủi tay, rõ ràng rời khỏi. Bỏ lại mọi người một phòng này đưa mắt nhìn nhau, Lãnh Hạo Nhiên vốn là không thích quản chuyện hư hỏng này, hơn nữa ông cũng thiệt tình không thích Triệu Hiểu Huyên. Ngay từ đầu lúc ông đuổi tới khách sạn lại vẫn cảm thấy được thái độ con trai có vấn đề. Nhưng mà ông cũng không ngốc, giận đùng đùng sau đó cẩn thận ngẫm lại mới cảm thấy được con trai có lẽ thật sự khả năng bị người tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu ông đối với Mộ Thanh Vũ cùng Triệu Hiểu Huyên đều đã tiếp xúc không nhiều lắm. Con trai vô luận tuyển chọn người nào đều không có cảm giác. Cách chương.